Chương 306, toàn trường tốt nhất Yến Tiểu Bảo. Cấu Nguyên Xu biểu lộ dần dần cứng ngắc, hết lần này tới lần khác hiện trường đều bởi vì nội giám trước đây sướng tuyên âm thanh, mà yên tĩnh trở lại, cho nên phạm là tu vi vẫn được người, cơ bản đều có thể nghe được cái này phóng vang cao ý giả mở thanh âm. Cho nên, không ít người đã khắc chế không được phốc cười ra tiếng thật, hình ảnh kia thật quá khôi hài. Người ta cố quý phi đúng lúc đối mặt với người ta trẻ nít nhỏ cái mông nhỏ nhà phốc suy thương Ngô Tông các đệ tử biểu thị, ta khoảng cách gần như vậy, nghe được thật sự rõ ràng. Thật nhịn không được muốn cười. Mà nhất định phải hít sâu, mới có thể ổn định cảm xúc Cấu Nguyên Xu, nàng chả vốn có thế hít thở sâu tiếp đó hút hết lên nàng, phát hiện không thích hợp, nàng thế mà không đứng thẳng lên, liền hít thở sâu cứ việc nhóc con phóng vang cao ý giả mở cũng không thối, thế mà thơm liền nghiêng đầu lại nhóc con. Bởi vì Cấu Nguyên Xu hít sâu, mà chớp mắt to nhi đặt câu hỏi, bộ dáng rất đáng yêu yêu, hỏi lại là ác ma vấn đề Cấu Nguyên Xu kem chút liền không kèm được rồi vẫn là Hà Tùng kịp thời tiến lên mở. Miệng, nói, đại tư mệnh, vương thượng có khẩu dụ, xin ngài thượng tọa, cùng cố quý phi cùng một chỗ chủ trì lần này bảy tông sắc phong đại điển. Ý gì Yến Du hỏi dò? Cấu Nguyên Xu lúc này không khách khí nói, thánh ý như thế. Bản quý phi cùng Hà Tổng quản thế nào biết được ta hỏi ngươi rồi Yến Du đạm mạc hỏi lại. Cấu Nguyên Xu một ngạnh, Hà Tùng lập tức trả lời, bẩm Yến các lão, lão nô xác thực không biết, cũng không dám phỏng đoán thánh ý lời này để cho Cấu Nguyên Xu dễ chịu không ít, nhưng đại tư mệnh đã biểu thị, thượng tọa không cần, bản tư mệnh ở chỗ này rất tốt. Đại tư mệnh, cái này không tiện. Cấu Nguyên Xu cực lực mời. Đại tư mệnh lại không lên tiếng, hiển nhiên là không thèm để ý Cấu Nguyên Xu. Cấu Nguyên Xu biểu lộ lần thứ hai dần dần cứng ngắc, Hà Tùng phải lần thứ hai ấm tràng, tư mệnh ngài cảm thấy tốt là được, nhưng trên trận nếu có cái gì vắng nhất, còn mời ngài xuất thủ. Ừm. Dung đại tư mệnh lạnh nhạt đáp lại. Hà Tùng mới thở dài một hơi mời Cấu Nguyên Xu thượng tọa chủ trì, người sau mặc dù không quá cam tâm, dù sao đây là nàng tranh thủ đến hiếm thấy có thể cùng đại tư mệnh cùng đài mà ngồi tràng diện. Thế nhưng người ta đại tư mệnh cũng không vui lòng ly khai chưa cưới tiểu kiều thê, cứng rắn muốn ngồi tại Thương Ngô Tông ngồi vào bên trên, phảng phất ở rể tại Thương Ngô Tông, có thể làm sao Cấu Nguyên Xu chỉ có thể bái biệt Dung đại tư mệnh, cũng lần thứ hai không cách nào hiền lành đối mặt Yến Du phất tay háo mà đi, bên thai lại truyền đến nhóc con nghịch ngợm thoảng qua âm thanh. Tiểu gây sự, Yến Du nhéo nhéo đứa con yêu mặt nhỏ non nớt, mà vốn là ngồi tại chư hầu quý tộc khu Ân Lưu Phòng. Đã nhịn không được mang theo nhị mao nhảy nhót mà đến, được a tiểu tổ tông, ngươi có thể thật không hổ là bản thiếu chủ ta, thật tuyệt mặc dù không văn nhã một chút. Tốt Yến Tiểu Bảo không nghe khác, chỉ muốn nghe tốt đúng đúng đúng tiểu tiểu thiếu gia nhất tốt nhị mao lần thứ hai cảm khái, vị này ta như thế sẽ giúp cha hắn khu trục điên cuồng sóng điệp, thật là hộ cha tiểu năng thủ, đáng tiếc không phải bọn hắn thiếu chủ trùng. Có thế hù chết nô thì rồi mang theo tiếng khóc nức nở thúy thúy thì tại một bên vỗ bộ ngực. Nàng là thật bị hù dọa rồi liền sợ tiểu tiểu thiếu gia thật bị cái kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì quý phi ôm đi. Hư Mị Nhi tắc thì hư lạnh một tiếng, nàng chỉ sợ không đỡ đánh, chưa bao giờ kinh sợ. Mà tại Thương Ngô Tông bên này vô cùng náo nhiệt lúc, Hà Tùng đã lần thứ hai tuyên hát Nguyên Khang Đế ý chỉ, có thể thấy được lần này bảy tông sắc phong đại điện, Nguyên Khang Đế chỉ sợ sẽ không xuất hiện, ít nhất trận chung kết phía trước hẳn là cũng sẽ không tới. Này ngược lại là trước nay chưa từng có sự tình. Yến Hoành Xuyên hơi cảm giác không ổn. Yến Tử Thiều ngược lại không để ý, có thể là trọng thương chưa lành a Yến Du lại không cảm thấy. Lấy Nguyên Khang Đế ngày xưa phong cách hành sự, hắn nếu không có nắm chắc vào hôm nay trước đó khỏi bệnh, ngày đó liền sẽ không hạ đạt như thế thánh chỉ. Chúng ta vương phủ tin tức, ngược lại là nghe nói hiện nay từ ngày đó sau đó, chưa từng lại xuất hiện qua, trong lúc đó hình như chỉ có Cấu Nguyên Xu gặp qua hắn. Tình huống hẳn là xác thực không tốt lắm. Ân Lưu Phong ngược lại là có một ít tiểu đạo tin tức. Bất kể như thế nào, ai chủ trì đều như thế, cũng không thể ở trước công chúng làm việc thiên tư. Yến Thanh ngược lại là nhìn thoáng được, huống chi còn có Dung Giật tiểu tử nhìn chằm chằm. Này ngược lại là, Ân Lưu Phong nhìn được xưng tiểu tử đại tư mệnh, gặp người sau không một chút vẻ không vui, không thể không nói, vị này đợi cô nãi nãi thật là không lời nói. Đáng tiếc thuộc hạ đã tử quân tử tông tiến vào vương phủ, nếu không liền có thể cùng Tam Mao đồng dạng, tham gia lần này đại điện. Nhị Mao vô hạn tiết hận chính mình mới có thế, không chiếm được phù hợp biểu hiện ra. Ân Lưu Phong muốn mắt trợn trắng, nhưng cái kia đầu Cố Nguyên Xu đã lên tiếng, bảy tông đại điển bắt đầu thi đấu, từ trước cần đại tư mệnh tự thân tế thiên, còn mời đại tư mệnh cùng bản cung khai đàn tế thiên. Cố Quý Phi, ngài chỉ sợ không tư cách khai đàn tế thiên. Trần Thuần Phong không thể không nói, chỉ có Yến các lão, Yến thần nữ, mới có tư cách cùng đại tư mệnh cùng nhau tế thiên. Không tệ. Quân Ngạn Thiên tán thành. Có đạo lý, Yến Thanh vang dội tán thành. Ta phản đối Si Bích Liên lại cắm âm thanh mà tới. Đáng tiếc Thánh Liên giáo không có quyền đối Vương Đình bất cứ chuyện gì, phát biểu ý kiến. Trần Thuần Phong không khách khí bác bỏ Si Bích Liên kháng nghị, mà giao đài tiền tông cũng muốn trợ giúp Cấu Nguyên Xu. Thế nhưng người ta đại tư mệnh đã nắm người bên cạnh nhì, ôm con trai đứng dậy, Trần Thiếu Tư lời nói rất tốt, thưởng. A Yến Tiểu Bảo liền bắt đầu hưng phấn thêm hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Yến Du nguyên bản không muốn lên tới, nhưng giờ phút này QNZ sẽ không cự tuyệt, tự nhiên liền cùng bên cạnh cái này nam nhân, cùng một chỗ từ Thương Ngô Tông ngồi vào đi ra, bước lên Vương Đỉnh võ đài đài cao. Tế Thiên tất cả cần thiết sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đại tư mệnh liền đem con trai đặt ở trên vai, ngồi xuống, khắc điệu. Tốt, Yến Tiểu Bảo mãi thanh mãi khí ứng xong, Tiểu Mập Chảo đã ôm chặt lấy cha hắn cao y cổ, ngồi thật rất ổn. Trần Thuần Phong đem chút tốt đàn hương phân cho Dung đại tư mệnh cùng Yến Du, nhóc con xem xét chính mình không có, liền cuống lên, ta cái này Trần Thuần Phong có một ít mắt trợn tròn. Côn Ngô Tông lập tức có người tại hạ đầu tất tất, cái này không khỏi quá trò đùa, đây chính là Tế Thiên. Cũng không phải rốt cuộc là kiêng kỵ đại tư mệnh chi huy, những thứ này tất tất âm thanh cũng liền dám tất tất, thậm chí liền đối đại tư mệnh cùng Yến thần nữ cũng không dám. Thế mà, vốn là có thể đại biểu trời Yến Du lên tiếng, cho hắn. Trần Thuần Phong càng há hốc mồm hơn, nhưng hắn vẫn là thành thật đi nhiên hương, thân là tư mệnh phủ thiếu tư mệnh, Trần Thuần Phong đối thần lực giám định vẫn là có. Hắn biết rõ vị này Yến đại tiểu thư tất nhiên thần tức thuần đang, mới có thể bị thần cảnh tán thành là lấy. Trần Thuần Phong không cần đại tư mệnh lên tiếng, hắn liền đi làm theo, thế là phía dưới tất tất âm thanh càng ngày càng nhiều. Thế mà chân nhi hy kịch lên đây thật là cũng mặc kệ những người này thế nào tất tất, người ta. Đại tư mệnh đã đem trên bờ vai đứa con yêu, vung xuống đất đến rồi, trả lại cho hắn trước đệm tốt rồi một khối tiểu tấm thảm. Nhóc con đứng yên tại thảm nhỏ bên trên, cái kia mũm mĩm hồng hồng, tròn căng hình dáng khỏi nói thêm khả ái, lệ hắn còn ra dáng nắm được, Trần Thuần Phong hiện cho hắn ba chi đàn hương. Khắc bỏng đến. Yến Du căn dặn, lại đau nhức đau nhức. Yến Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc hơn, tốt mà Trần Thuần Phong thì tại Dung đại tư mệnh ra hiệu phía dưới, tuyên nói, khai đàn tư mệnh phủ các tế tư nhao nhao sướng tụng lên cổ xưa thanh âm, tràng diện rộng lớn mà trang nghiêm. Rộng lớn Vương Đình võ đài nhất thời không còn gì khác thanh âm, tất cả mọi người trang nghiêm ngước nhìn đài cao. Cấu Nguyên Xu tắc thì gắt gao nhìn chằm chằm, cùng đi tại đại tư mệnh bên cạnh một lớn một nhỏ. Trong mắt toát ra khó có thể ngăn chặn ngoan độc chi ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nàng liền bị cái này hai mẹ con đạp hai lần, nàng làm sao có thể không hận, nhưng nếu không phải nàng tự rước lấy nhục, người ta Yến Du cùng Yến Tiểu Bảo có thế xem thêm nàng liếc mắt khẳng định nhìn cũng sẽ không nhìn. Bất quá an nội tâm đã đang cười lạnh, Cố Nguyên Xu tin tưởng, nàng lập tức liền có thế nhìn thấy cái kia hai mẹ con xấu mặt hình tượng, rồi nhất là cái kia đáng chết tiểu thí hài làm thần đàn mở ra. Tất có lôi quang từ trên trời giáng xuống, cái kia trẻ nít nhỏ chắc là phải bị dọa khóc, đến lúc đó liền tốt nhìn, nếu như có thể bị tại chỗ hù chết cái kia càng tốt hơn. Tiểu thí hài tiểu hỗn trướng tiểu xúc sinh ác độc, suy nghĩ Cố Nguyên Xu chuyên chú nhìn xem đài cao ầm ầm ầm ầm tại tư mệnh phủ cổ xưa ngâm tụng phía dưới, dần dần tụ tập mà đến lôi đỉnh, xác thực như Cố Nguyên Xu suy nghĩ như vậy. Thanh thế cực lớn thế mà hoàn toàn không cảm giác nhóc con, đang kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Dơ thơm thơm, hiếu kỳ nhìn xem dần dần dậy đặc đầy trời lôi đỉnh. Âm đạo thứ nhất tử lôi đột ngột tạc phía dưới không đem không ít bình thường người tu luyện đều sợ đến mặt như màu đất. Đắc Tiến Tiểu Bảo lại phát ra vui vẻ tiếng thán phục, tiểu thân bản vẫn đứng yên tại nguyên chỗ, động đều không nhúc nhích một chút. Cố Nguyên Xu ngạc nhiên, làm sao có thể có thế, sự thật chính là ầm đùng đùng làm vô số lôi đỉnh hạ xuống đài cao, đem toàn bộ võ đài đều phủ lên thành lôi đỉnh biển cả lúc. Nhóc con còn có mô hình có dạng cùng cha hắn, hắn nương thân đồng dạng, đứng yên ở nơi đó. Cái này cũng chưa tính A Đát.